Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, người đây là bức ta nổi danh a. Tụ bảo bồn áp lập tức biến đến rực tay có thể nóng lên. Mặc kệ nó hiện tại danh tiếng là tốt là xấu, nhưng là đi qua gần một tháng sự tình về sau, nó tại cả nước thật là phát hòa. Rất nhiều cái nhãn hiệu ào ào đến đây nói chuyện hợp tác vấn đề. Bọn họ đều rất gấp, muốn phải nhanh một chút cùng tụ bảo bồn hợp tác. Cũng không phải bởi vì muốn ở phía trên bán bao nhiêu thứ, mà là bởi vì tụ bảo bồn có một cái chính phẩm bảo vệ quy tắc. Chỉ cần là bọn họ ký kết người sử dụng, đều có thể nắm giữ mở nhãn hiệu cửa hàng quyền lợi. Đến lúc đó người sử dụng tìm tòi sản phẩm thời điểm, ưu tiên triển lãm cũng sẽ là chính phẩm công ty cửa hàng, mà lại ký kết nhãn hiệu. Cho dù là như cũ có một bộ phận sơn trại sản phẩm, tụ bảo bồn bình đài cũng sẽ tăng lớn xét duyệt cường độ. Nói tóm lại, sơn trại sản phẩm vẫn như cũ có tồn tại sự tất yếu, là vì thỏa mãn đại bộ phận chi tiêu năng lực đồng dạng quần thể. Nhưng là chính phẩm hàng chợ cũng phải lên khung. Dù sao người nào không có cái đặc thù thời điểm, bạn gái sinh nhật, chính mình thăng chức tăng lương, sang năm về nhà thăm phụ mẫu, lại không có tiền người, xuất ra mấy trăm hơn ngàn khối mua một kiện thứ đáng giá vẫn là làm được. Tô Tổng, chúng ta Chun Hâm tập đoàn thế nhưng là tràn đầy thành ý muốn cho các ngươi đầu tư. 300 ức đầu tư chỉ cần 10% cổ phần tuyệt đối là lương tâm giá. Tô Minh Ngọc khóe miệng hơi hơi câu lên. Không có ý tứ, Từ Tổng, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn cũng không có lên sàn dự định. Mà lại cổ phần phương diện này, Tổng Giám Đốc đã phân phó. Bất luận người nào đầu tư chúng ta đều là không tiếp thụ. Cúp điện thoại trong tay về sau, Tô Minh Ngọc thần sắc quả thực có thể dùng mặt mày hớn hở để hình dung. Không nói được thoải mái cùng đắc ý. Vừa mới gọi điện thoại cho nàng cái kia Từ Tổng, thế nhưng là cả nước có tên tài chính cá sâu lớn, đầu tư người có quyền. Trước đó lấy Tô Minh Ngọc thân phận, muốn cùng hắn gặp một lần đều phải bỏ phí một phen tâm tư. Nhưng là bây giờ, hắn đều phải tự mình gọi điện thoại đi cầu cho Thịnh Thế tập đoàn đầu tư. Giống hắn dạng này đầu tư lão đại đã không phải là cái thứ nhất gọi điện thoại tới. Trên cơ bản mỗi người thuyết pháp đều như thế. Chỉ muốn các ngươi chịu chuyển nhượng một bộ phận cổ quyền đi ra. Giá cả tùy tiện mở. Hiển nhiên, tất cả mọi người ý thức được tụ bảo bồn hiện tại có quan phương học thuộc lòng về sau. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như phát triển được tốt, thật có thể cùng Amazon tách ra một vật tay. Đến lúc đó tư sản phá ngàn tỷ cũng có thể. Chỉ tiếc, hiện tại Thịnh Thế tập đoàn cũng không thiếu tiền. Hoa Dân Ngân Hàng 300 ức cho vay vừa đến tay, thì toàn bộ đầu nhập vào thị trường kiến thiết bên trong. Dự tính 3 tháng trong vòng liền có thể hoàn thành toàn bộ tỉnh Giang Nam bố cục. Tô Tổng, buổi họp báo lập tức liền muốn bắt đầu. Dương Tổng xin ngài đi qua một chuyến. Trợ lý Điền Tuệ tới gõ cửa một cái, thận trọng nhìn thoáng qua. Dung mạo của nàng ngọt ngào đáng yêu. Mặc dù có chút ngốc ngây thơ cảm giác, nhưng kỳ thật vô cùng thông minh. Bằng không cũng không thể tại Tô Minh Ngọc dưới tay làm lâu như vậy. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Được rồi, nàng xoay người, nện bước hai đầu hơn 1 mét đôi chân dài, có thể bao trùm chung quanh mấy chục mét khí chàng trong nháy mắt hướng chung quanh triển khai. Hôm nay là tụ bảo bồn triệu khai buổi họp báo. Bọn họ đem cùng lúc cùng 10 cái nhãn hiệu cùng nhau ký kết. Thân là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc thư ký nàng, tại Trương Dịch không chịu hiện thân thời điểm cũng là tập đoàn lãnh đạo tối cao. Đương nhiên phải xuất hiện tại cái này trọng yếu trường hợp. Rất nhanh, Tô Minh Ngọc liền đi tới buổi họp báo đại sảnh. Vô số người ánh mắt lập tức như là đèn chiếu đồng dạng tập trung ở trên người của nàng. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tô Minh Ngọc, thế nhưng là ký giả cùng bạn đám thương gia vẫn như cũ vì nàng cái kia không có gì sánh kịp khí chất cùng mỹ mạo chỗ cảm động. Thật sự là quá đẹp a. Đây chính là Thịnh Thế tập đoàn băng sơn mỹ mà nữ Tô Minh Ngọc tiểu thư sao? một cái nhãn hiệu lớn người phụ trách sợ hãi than nói ra. Nàng lại đâu chỉ là mỹ lệ à. Không chỉ đẹp đến mức tận cùng, mà lại thương vụ năng lực càng làm cho người kinh thán. Nếu như không có nàng một phen vận hành, làm sao lại để Thịnh Thế Tập Đoàn đi đến điện thương nghiệp con đường. Hiện tại Thịnh Thế Tập Đoàn, sợ là đánh giá giá trị lại muốn tăng trưởng mấy chục tỷ đi. Nếu là có thể đem nàng đào tới, lại cao hơn giá cả ta cũng nguyện ý cho. Tại chỗ các đại lão nhìn lấy Tô Minh Ngọc, ánh mắt hỏa nhiệt, nữ nhân như vậy, không đúng là bọn họ tha thiết ước mơ sao. Tô Minh Ngọc đi vào hiện trường, đều đâu vào đấy đi đến hợp đồng ký kết quá trình. Đến buổi họp báo phân đoạn, tự nhiên cần vị này Thịnh Thế Tập Đoàn trên danh nghĩa người phụ trách đến phát biểu một phen nói. Chuyện, đối với vị này chủ đề tính 10 phần, năng lực siêu phàm lại xinh đẹp vô song mỹ nữ tổng giám đốc. Ngụy, dân chúng thế nhưng là nóng lòng nhất tại có quan hệ cùng đề tài của nàng. Buổi họp báo là hiện trường trực tiếp, theo trên internet đều có thể nhìn đến trực tiếp hiện trường. Mà Thịnh Thế Tập Đoàn nội bộ, các bộ môn nhân viên cũng đều thông qua màn hình lớn. Sự thật nhìn lấy đối với tập đoàn mà nói ý nghĩa trọng đại thời khắc. Dù sao cái này 10 cái nhãn hiệu, nhưng luận nhãn hiệu giá trị cũng sẽ không so Thịnh Thế Tập Đoàn kém quá nhiều. Tối thiểu cũng là giá trị thị trường mấy chục tỷ đại xí nghiệp. Lập tức cùng nhiều như vậy nhãn hiệu lớn hợp tác, sau này ích lợi quả thực vô pháp tưởng tượng. Thịnh Thế Tập Đoàn cũng đem xông ra Thiên Hải thành phố, trùng kích trong nước mạnh nhất xí nghiệp danh hào. Tô Minh Ngọc đứng tại đài phát ngôn phía trên, ánh mắt bình tĩnh quét mắt liếc một chút phía dưới đám phóng viên. Cái kia cỗ vô song khí chất khiến người ta muốn quỳ rạp xuống nàng dưới váy phía dưới. Tô Minh Ngọc tiểu thư, xin hỏi ngươi tại tuổi còn trẻ tự quản lý giá trị 1.000 ức đại tập đoàn, đồng thời một tay chế tạo tụ bảo bồn nhãn hiệu, là cái gì thúc đẩy ngươi đạt tới thành tựu như vậy? Một tên nữ ký giả kích động mà hỏi, cái này có hay không có thể chứng minh? Kỳ thật nữ nhân chúng ta cũng có thể so nam nhân mạnh hơn đấy. Vị này nữ ký giả đến từ nữ nhi phải tự cường giấy báo, là một vị kỹ xảo thành thạo quyền sư. Tô Minh Ngọc tiểu thư, người bày ra vượt mức bình thường thương nghiệp thiên phú. Nghe nói rất nhiều nghiệp giới lão đại đều muốn đào ngươi. Thịnh Thế Tập Đoàn tuy nhiên rất lớn, nhưng là cùng tránh thức đỉnh cấp tài chính cự đầu so sánh còn có rõ ràng khoảng cách. Xin hỏi ngươi sẽ xem xét đổi công việc sao? Cũng có ký giả cố ý hỏi một số xảo trá vấn đề, muốn dùng cái này đến đề thăng đề tài độ. Tô Minh Ngọc tiểu thư, ngươi cái tuổi này đang lúc tuyệt đẹp, nếu như là phổ thông nữ tử đã kết hôn sinh con, xin hỏi có thể hay không vì sự nghiệp phấn đấu cả đời mà lựa chọn không cưới đâu? Dạng gì kỳ hoa ký giả đều có. Đối mặt đủ loại vấn đề, Tô Minh Ngọc trên mặt một mực mang theo như có như không mỉm cười. Chỉ là ánh mắt của nàng đảo qua, bất cứ người nào cũng không dám cùng nàng đối mặt. Hồi lâu sau, hiện trường vậy mà an tĩnh quỷ dị xuống dưới, bởi vì bọn hắn hỏi vấn đề lại nhiều. Tô Minh Ngọc nếu là không trả lời đều không có ý nghĩa. Mà Tô Minh Ngọc thật vẫn nghe, lại cũng không nói gì. Tận đến giờ phút này, nàng mới chậm rãi mở miệng. Hiện tại, đến phiên ta nói, ngoại giới đối ta tán thưởng thật sự là sai lầm. Trên thực tế, ta cũng không phải là cái gì thương nghiệp kỳ tài. Lập tức có người nói ra, Tô tiểu thư quá khiêm tốn. Tô Minh Ngọc lắc đầu. Không. Đó cũng không phải cái gì khiêm tốn. Đã từng ta cũng kiêu ngạo cho là mình rất lợi hại, cho là mình không gì làm không được. Thế nhưng là thẳng đến ta gặp phải một người nam nhân về sau, là hắn để ta hiểu được cái gì gọi là chân chính thương nghiệp thiên tài, cái gì gọi là thương nghiệp cự tử. Cho nên ta thấy thẹn đối với các ngươi đưa cho thương nghiệp kỳ tài xưng hào. Ở trước mặt hắn, tài năng của ta hèn mọn như là hạt bụi, mà hắn cũng là bầu trời cao cao tại thượng mặt trời. Tô Minh Ngọc hít sâu một hơi, sau đó thâm tình nhìn về phía ống kính. Trên thực tế, cho dù là tụ bảo bồn hạng mục, cũng là hắn cho chúng ta cầm lái an bài xuống. Một đường lên rất nhiều nan đề, đều bị hắn từng cái tiêu trừ. ta có thể đi cho tới hôm nay. Toàn dựa vào hắn tại đằng sau ta yên lặng ra sức. Tại ta chống đỡ không nổi thời điểm liền sẽ dùng hai tay đem ta nâng đỡ. Sau đó mang theo ta cùng một chỗ đến tối đỉnh phong. Nam nhân này, đúng là chúng ta Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc. Trương Dịch tiên sinh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.